Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, Quang Chi Quốc một ngày du. Yên lặng khiến hệ thống tạm thời giữ. Phương Mặc nhận lấy Noe khiên chắn Barai trong tay. Hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn giữ vững được chính nghĩa. Tốt, tạm biệt, Noe đối với Phương Mặc phất phất tay. Triệt bỏ cái không gian này, sau đó thân hình từ từ hư ảo, biến mất ở trong không gian. Chính nghĩa, buồn cười đồ vật, Phương Mặc nhìn Noe từ từ thân ảnh biến mất, nỉ non nói, Phương Mặc chưa từng có cho là mình là giữ vững được chính nghĩa. Huống hồ, trên thế giới này, thật sự có chính nghĩa cùng tà ác đã phân biệt. Chính nghĩa cùng tà ác, chẳng qua là đại chúng thanh âm thôi. Mọi người đều cảm thấy ngươi là chính nghĩa, ngươi kia chính là chính nghĩa. Trái lại, coi như xong ngươi cho mỗi người 100 vạn, 1000 vạn, hắn hay sao đều cảm thấy ngươi là tà ác, là gạt người. Điểm này, Phương Mặc ở Tam Quốc thế giới cũng đã thấy rõ, vẫn là lúc đầu không gian vũ trụ, vẫn là cái kia to lớn hình móng cứ điểm, là DBO khống chế. Vô số chiến hạm thành vật vô chủ, bọn họ tự thân trí tuệ nhân tạo bắt đầu dựa theo Bilio nhất ban đầu ra lệnh, bắt đầu thi hành sứ mạng của mình, mà cái này sứ mệnh chính là tiêu diệt hết thảy trước mắt. Thật là phiền phức a. Phương Mặc nhìn những thứ này, dùng sức gãi đầu một cái, những chiến hạm này bên trong bao gồm vài ước đá clop, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, đều là lần trước ở Viêm Chi Hải tiêu diệt đám kia chiến hạm mấy vạn lần. Móa nó, làm, cỏ. Phương Mặc cắn răng, sau đó móc ra hình thiên khải giáp triệu hoán khí. Trước mắt đám người này, thực lực đều không phải là rất cường đại. Hình thiên khải giáp sức chiến đấu, đủ để đem đám người này giải quyết. Mà còn, hình thiên khải giáp tốt một chút là gần như có thể một mực hợp thể đi xuống, không cần lo lắng năng lượng khô kiệt. Chiến thần hình thiên, thăng cấp, hỏa hình thiên liệt kiếm, hỏa hình càn khôn phách, hỏa quang kiếm pháp, hàng long thập bát phách, Phương Mặc các loại tự chế, bản gốc, mù đặt tên kiếm chiêu, một chiêu mấy trăm chiến hạm, một chiêu 10 cái đá clop hướng xuống chém nhầm. Mệt mỏi quá a. Coi như xong có thể số lượng lớn đủ, nhưng thể lực cùng tinh lực đều có rất lớn tổn hao, đặc biệt là trái tim mệt mỏi a. Phương Mặc chém đứt trước mắt một chiếc cỡ lớn chiến hạm, dừng lại nghỉ ngơi một chút dự định, mẹ kiếp, lại Phương Mặc lúc ngừng lại, xung quanh lập tức vây quanh nổi lên mười mấy vạn đá clop, lít nhà lít nhít, có dày đặc chứng sợ hãi. Xem chừng đều đi tiểu, có chút phí sức a. Lại Phương Mặc dự định hợp thể Tu La Khải Giáp, đem trước mắt đám người này giải quyết. Chiến đoàn bên ngoài truyền đến một trận dễ nghe âm thanh. Phi ảnh khải giáp, hợp thể. Kim cương khải giáp, hợp thể. Zero, võ sĩ biến hình. Chớp giật phi ảnh, thăng cấp. Phi ảnh chớp giật chân. Kim cương sơn hải quyền. Zero bó tia sáng, võ sĩ quyền, ngân sắc thập tự quang tuyến, hỏa diễm. Ngay sau đó, một đợt công kích đem vây quanh Phương Mặc đá clop và vỡ một lỗ hổng khổng lồ. Phương Mặc ca ca, kêu Phương Mặc ca ca, khẳng định là cô ngốc, người còn lại đều gọi Phương Mặc, giết. Phương Mặc hài lòng cười một tiếng, đồng thời cảm động vô cùng. Cái này viện binh, rốt cục đến, trải qua hơn 3 tháng vây giết, ở cái vũ trụ này thế lực trợ giúp dưới, rốt cục đem Bilio nanh vuốt toàn bộ diệt trừ. Còn lại, tất cả đều là một chút nhỏ đi, như cái gì quân đoàn người máy loại hình, ở một chút trên tinh cầu rác rưởi, những thứ này, giao cho thổ dân người là được. Phương Mặc cùng đám người Zero không có nghĩa vụ cũng không có trách nhiệm khu giúp bọn hắn. Na na, đi theo ta đi, Trong khoảng thời gian này, Phương Mặc cũng định đi quá khứ đem Emerana cha mẹ người nhà cho từ bên trong dòng sông thời gian kéo ra, nhưng Phương Mặc lúc trở về, phát hiện cái này cùng thế giới khải giáp dũng sĩ là giống nhau. Hợp thể tu la khải giáp còn có thể thay đổi một ít chuyện, nhưng lại không thể thay đổi cố định vận mệnh, chớ nói chi là dẫn người trở về. Đã như vậy, Phương Mặc cũng không có nói cho Emerana. Emerana tinh mặc dù giải phóng, nhưng phía trên lại là một cái sinh mệnh cũng không có. Hoặc là nói, động vật một cái cũng không có. Cái tinh cầu này muốn lần nữa ra đời sinh mệnh, ở tự chủ trạng thái, chí ít phải mười mấy ước năm. Emerana, hoàng gia nhị công chúa, quang can tư lệnh một viên. A hát xong không phải, còn có một cái phi thuyền, một cái nhị thứ nguyên nửa người thủ hạ. Phương Mặc tự nhiên không thể nào đem Emerana lưu lại cái vũ trụ này. Giải quyết tất cả tranh chấp, hệ thống đã báo cho có thể quay trở về chủ thế giới. Phương Mặc là nhất định phải mang theo Emerana quay trở về chủ thế giới, nhưng là Emerana đứng ở một mảnh xanh mơn mởn trên cỏ. Emerana nhìn Phương Mặc hơi xoắn xuýt, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung được, đơn thuần Emerana đã hoàn toàn yêu Phương Mặc. Hắn suy nghĩ một mực theo Phương Mặc, nhưng là lại không nghĩ rời khỏi quê hương của mình. Nhưng ta lấy đem hoàng cung mang theo viên tinh cầu này, chúng ta có thể sau đó trở lại nữa. Lần này trải qua, khiến Phương Mặc càng tăng thêm rõ ràng ý thức được hệ thống thần kỳ. Từ chủ thế giới đã xuyên qua đến siêu nhân điện quang thế giới. Cũng không đơn thuần là xuyên qua vũ trụ, mà vị diện xuyên qua, mặc dù bây giờ Phương Mặc không đánh được đến loại trình độ này. Nhưng sau đó, Phương Mặc tin tưởng mình. Các thiên vị mặt, một cái ý niệm trong đầu là có thể đạt tới, sau đó đến lúc là có thể thoát khỏi hệ thống. Tốt a, dù sao hiện tại Emerana đã không có người nào, ta lưu lại cũng không có ý nghĩa, không tốt đẹp được như theo ngươi. Emerana nghĩ nghĩ, gật đầu, nói, vậy tốt, chúng ta đi trước Zero vũ trụ một chuyến, sau đó liền về nhà. Phương Mặc gật đầu, mấy ngày sau, Emerana, Phương Mặc đã sớm thu hồi Bilio đào được khổng lồ Imera khoáng thạch. Những ngày này, còn ở Emerana cho phép dưới, hợp pháp khai thác đại lượng trên Emerana khoáng thạch. Cuối cùng, trung phẩm tiên thạch đạt đến 1 vạn vạn ức mai, thượng phẩm tiên thạch 3.000 vạn ức mai, cực phẩm tiên thạch tương đối ít một chút, chỉ có 5.000 tỷ mai. Đương nhiên, số lượng này cấp lớn nhỏ là lấy tiên giới thông dụng lớn nhỏ để cân nhắc. Một cái ước chừng chính là một cái lớn chừng nắm tay em bé. Rất nhiều đều là nguyên một khối, thậm chí tương đương với nửa tháng cầu lớn như vậy đều có. Dù sao, Emerana thế nhưng là một viên cự hình hành tinh, chí ít với 100 cái mộc tinh lớn như vậy. Hình cầu 80% đều là Imera khoáng thạch. Zero, đây là cho ngươi. Phương Mặc lấy ra Noe cho Phương Mặc khiên chắn Barai, đưa cho Zero, đây là. Zero nghi hoặc nhìn cái này màu bạc vòng tay, hỏi, đây chính là chúng ta khổ tâm tìm. Khiên chắn Barai, Phương Mặc cười nói, hắn là Noe để cho ta mang cho ngươi. Cầm chắc, Phương Mặc gật đầu, ân. Zero không có nhiều lời, trịnh trọng gật đầu, các bằng hữu, nơi này liền giao cho các ngươi, chúng ta đi. Phương Mặc xoay người nhìn phía sau đám người Mirror Knight, nói, cái vũ trụ này hiện tại cũng không có chuyện gì, chúng ta theo ngươi cùng đi. Mirror Knight yêu nhã nói, ta cũng vậy, nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ công chúa đi đâu, ta liền đi chỗ đó. Cương thiết võ sĩ nói, ta cũng đi. Hỏa diễm chiến sĩ, tốt, chúng ta kia cùng đi. Zero phóng khoáng cười một tiếng, đem khiên chắn Barai đi phía trái tay vừa để xuống, sau đó mặc vào trung cực áo giáp. rạch ra đường nối vị diện. Phương Mặc nói Emrana thu vào tiêu giao thần giới. Sau đó bắt đầu hắn quang chi quốc một nhật du. Chương sau kết thúc, ngày mai bắt đầu đấu phá thương khung. Hôm nay phải thật tốt nhìn một chút sách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.